đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, chương 888, liên quan tới mệnh cách thú âm mưu. Hai càng, tại Tử Lưu Ly trợ giúp phía dưới. Lục Châu khí tức hoàn toàn không có. Năm ô thiên giới lượn quanh, mạnh hơn chính mình ba ô. Liền xem như sống mái với nhau mệnh cách lực lượng. Đối thủ cũng có so với mình nhiều ra 12 lần cơ hội tiến công. Lục Châu trong bóng tối tính toán đối phương cùng chính mình thực lực sai biệt. Đương nhiên, hắn có chí mệnh nhất kích. Cái này nhiều ra rất nhiều không xác định nhân tố. Kia Hắc Liên cường giả liền kia lơ lửng tại trận văn trước. Không biết rõ tại làm gì. Hình như là tại chờ một loại nào đó khế cơ. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện nhìn xuống còn thừa điểm công đức. Điểm công đức, 27.130 chí mệnh nhất kích giá bán là 2 vạn năm. Có thể lại mua một chương. Đóng lại giao diện, Lục Châu bất động thanh sắc. Trọn vẹn chờ có nửa canh giờ. Nhất đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay vào. Bóng người kia lúc này lăng không quỳ bái nói. Tiểu nhân tới chậm, mong rằng Dịch đại nhân thứ tội. Kia năm ô Hắc Liên cao thủ. Họ Dịch, tên Nghiêu. Hắn mở to mắt. Nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt, nói ra, điều tra đến như thế nào? Hồi Dịch đại nhân, có thể không chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trẻ tuổi người nói, ta vừa rồi lúc đi vào, phát hiện nguyên bản ngăn chặn lối vào bị người đả thông. Ta hoài nghi có người đi vào. Trẻ tuổi người nói, Dịch Nghiêu không nói gì, mà là hai tay triển khai. Từ trên người hắn tràn ra hắc sắc khí tức. Hướng bốn phương tám hướng trôi nổi, như là khói đen, rất mau đem tiêu chuẩn vài trăm mét bao phủ. Lục Châu nhíu mày, hắn đem tất cả khí tức ẩn tàng tại đan điền khí hải bên trong. Lợi dụng phi phàm lực lượng thôi động Tử Lưu Ly. Tử Lưu Ly cố nhiên là một kiện không sai bảo bối. Nhưng mà chung quy là yêu cầu nguyên khí thôi động. Đối với cao thủ mà nói, hoặc là cách đến quá gần, đều có bị phát hiện khả năng. Huống hồ, năm ô Hắc Liên cường giả, thân bên trên có lẽ có hắn không biết đến vũ khí cũng chưa biết chừng. Những cái kia hắc sắc khí tức lướt qua Lục Châu, sau đó lại nhanh chóng thu nạp trở về. Dịch Nghiêu mở mắt, nói ra, nơi đây không người, cứ việc nói tới, trẻ tuổi người cái này mới nói ra. Dịch đại nhân thần thông quảng đại, tiểu nhân yên tâm, ngài để ta điều tra sự tình. Xác thực đã điều tra rõ. Trước đây không lâu, hoàn toàn chính xác có một vị thiên giới lượn quanh Hắc Liên cường giả từ nơi này đi hướng Vô Tận Hải. Đại đường đã phái người đi Vô Tận Hải điều tra. Vị kia Hắc Liên cường giả chỉ sợ là cùng hải thú chi vương đồng quy vu tận. Dịch Nghiêu đạm mạc, lắc đầu nói ra, Lục Ly a Lục Ly, thua thiệt ngươi Hắc Tháp nghị hội thành viên. Lại như này ngu xuẩn. Ta để cho ngươi điều tra mệnh cách thú tung tích ở đâu. Trẻ tuổi người tiếp tục nói. Trước đây Hồng Liên khai thập diệp hấp dẫn mệnh cách thú. Đều đã bị định vị. Cái này bỏ sót ngung thú cùng tranh thú cũng cơ bản tra rõ ràng. Ngung thú là Vân Sơn một cái họ Lục lão giả khai thập diệp lúc hấp dẫn. Đã bị hắn đánh giết. Tranh thú là bị Lục Ly đại nhân đánh giết. Mệnh cách chi tâm hẳn là tại Lục Ly đại nhân thân bên trên. Dịch Nghiêu hơi hơi nhíu mày. Họ Lục, hoàn toàn chính xác họ Lục, vừa vặn cùng Lục Ly đại nhân đồng tông. Trẻ tuổi người lấy dũng khí ngẩng đầu nói, mong rằng Dịch đại nhân vì ta làm chủ. Dịch Nghiêu ánh mắt rơi tại trẻ tuổi người thân bên trên nói ra. Giang tiểu sinh, ngươi ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, tiểu nhân không dám. Giang tiểu sinh lúc này lăng không hai chân quỳ xuống. Gia sư bị giết về sau, ta vẫn nghĩ biện pháp báo thù. Ai biết kia họ Lục đồ đệ tu vi cao thâm. Vì này ta còn hao tổn một mệnh. Ta nếu có nửa điểm nói dối, nguyện tao thiên lôi đánh xuống. Diệp chân cái này người làm việc thỏa đáng. Đáng tiếc duy nhất chính là tâm nhãn rất nhiều. Hắc Tháp nghị hội đối hắn cũng có chút ý kiến. Chết liền chết rồi, đến mức người nào giết, Hắc Tháp nghị hội không nghĩ hỏi đến. Ngươi nếu muốn ngồi vững vàng Diệp chân vị trí, vậy liền phải ngoan ngoan nghe lời. Dịch Nghiêu âm thanh lạnh lùng. Giang Tiểu Sinh nói ra. Dịch đại nhân, kia họ Lục không đơn giản. Hắn giết Dư Trần Thù, khống chế Thiên Vũ Viện. Gia sư cũng là bị hắn giết chết. Tiếp xuống đến hắn nhất định hội trưởng khống Đại Đường Vương Thất. Gia sư tại lúc có thể vì các vị đại nhân nhìn chằm chằm các nơi mệnh cách thú. Ta hữu tâm, nhưng mà lực không đủ a. Dịch Nghiêu trầm mặc, Diệp Chân khi còn sống, có đầy đủ năng lực cùng địa vị, thậm chí đem nhãn tuyến cùng quyền hành ngả vào cung bên trong. Hiện nay Diệp Chân chết một lần, nghĩ muốn nâng đỡ cái thứ hai vì Hắc Tháp nghị hội bán mạng người. Thích hợp nhất người chính là Giang Tiểu Sinh, giết ngươi sư phụ người. Hắc Tháp nghị hội từ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, báo thù cho ngươi, cũng hội cho phép ngươi tương ứng địa vị. Trước lúc này, ngươi cần phải chằm chằm tốt các nơi trận pháp, không được có bất kỳ sai lầm nào. Nếu là lại xuất hiện ngung thú cái này dạng mệnh cách thú chỗ sơ suất. Duy ngươi là hỏi, Dịch Nghiêu âm thanh trầm xuống nói. Giang Tiểu Sinh vội vàng nói. Đại nhân nghe ta giải thích. Đây chính là bởi vì Vân Sơn Đông Nam phương hướng một tòa thạch lâm trận bị người phá giải, cho nên ngung thú xuất hiện lúc trận pháp không có làm ra phản ứng. Dịch Nghiêu nghe nói, âm thanh mang theo kinh ngạc, nghi ngờ nói, Hồng Liên giới có người có thể phá trận này. Ta tận mắt nhìn thấy, người này chính là kia giết ngung thú người nhị đồ đệ, Ngu Thượng Nhung, thế là... Hắn đem Ngu Thượng Nhung như thế nào ngưng tụ hơn 6 vạn đạo kiếm cương tràng cảnh. Từng cái đạo cho Dịch Nghiêu. Giang Tiểu Sinh sợ không đủ. Còn phủ lên vài câu. Kia Ngu Thượng Nhung tự xưng là kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Nguyên bản ta có cơ hội giết hắn. Đáng tiếc là, sư huynh của hắn kịp thời đuổi tới. Cướp đi ta một mệnh. Hai người này không chỉ phá trận pháp, còn đem thạch lâm phá hư. Biếm dẫm trận pháp. Hai người bất quá cửu diệp, còn xin Dịch đại nhân xuất thủ, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Dịch Nghiêu nói ra, chính là cửu diệp có thể phá thạch lâm chi trận. Thú vị thú vị, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Sinh nói ra. Từ lúc đám người này xuất hiện, gia sư rất nhiều kế hoạch đều bị xáo trộn. Mời Dịch đại nhân minh giám. Dịch Nghiêu không nói gì, trên người hắn tản ra khí tức quỷ dị. Hắn đang trầm tư. Sau một lúc lâu, Dịch Nghiêu mở miệng nói, chuyện này ta biết rõ, cái này là năm khỏa nguyên khí đan, cẩn thận phục dụng, sau này trở về, ẩn núp tu hành, không nên khinh cử vọng động. Giang Tiểu Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đã Hắc Tháp nghị hội cái này cường đại, vì sao không phái người trực tiếp tự mình trưởng quản, hết lần này tới lần khác muốn làm như thế đâu. Dịch Nghiêu rõ ràng năm ô cường giả. Trực tiếp xuất thủ, càn quét cái này băng phá hư kế hoạch người chẳng phải được rồi. Hắn nhóm tại do dự cái gì? Dịch đại nhân, ngậm miệng, Dịch Nghiêu bỗng nhiên đưa tay. Nhất đạo hắc sắc trưởng ấn bay ra ngoài. Giang Tiểu Sinh không có sức chống cự. Lăng không sau bay, phù một tiếng phun ra tiên huyết. Dịch Nghiêu âm trầm nói. Người cũng xứng cùng ta có kè mặc cả. Giang Tiểu Sinh toàn thân run rẩy. Khống chế lại thân thể, quỳ xuống nói, tiểu nhân không dám, mời Dịch đại nhân thứ tội, mời Dịch đại nhân thứ tội. Hắn đã là mồ hôi đầm đìa, không còn dám đề xuất yêu cầu, làm tốt chính mình bổn phận, cút, vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Sinh liên tiếp lui về phía sau, rời đi dung nham khu vực, liệt cốc nội bộ, khôi phục yên tĩnh, Dịch Nghiêu lơ lửng tại chỗ, suy tư một lát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên vách đá trận văn, đánh ra nhất đạo hắc sắc phù chỉ, kia ấn phù thiêu đốt, trận văn theo phát sáng lên, còn có nửa canh giờ, chấm ngoặc kép, Dịch Nghiêu hướng về phía trước lấp lóe, liên tiếp tại liệt cốc nội bộ, nham tương khu vực, đánh ra phù chỉ, những cái kia phù chỉ liền giống như là hắc sắc hồ điệp, khắp nơi phiêu đãng, tìm tìm mệnh cách thú. Lục Châu vận y như cũ đứng tại nham thạch phía sau. Nhìn xem Dịch Nghiêu thao tác, lông mày lại hơi hơi nhíu chặt. Mặc dù nghe đến có chút mê hoặc, còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà cơ bản nghe minh bạch một cái vấn đề mấu chốt. Hồng Liên khai thập diệp, gần thời gian 2000 năm bên trong vẫn luôn không có mệnh cách thú xuất hiện. không phải là bởi vì mệnh cách thú hy hữu, mà là bắt đầu liền bị Hắc Liên trước đó định vị lũng đoạn. Hết thảy rõ ràng, nếu không phải chính tai nghe đến, ai có thể tin tưởng? Diệp Chân phía sau lại tàng lấy cái này lớn âm mưu. Trong lúc đang suy tư, kia không trung phi hành hắc sắc phù chỉ hội tụ một chỗ, Dịch Nghiêu âm thanh truyền đến: "Nhiệt xúc, còn không nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."